Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 40, một đống phế liệu. Góc truyện audio.com. Chấm, đặt bên trên đống phế liệu là một bộ tranh trang trí. Lê Đình Phong đi tới lật lại bức tranh, vừa nhìn thấy đã sững sờ. Đó đâu phải là tranh trang trí gì đó, rõ ràng là ảnh kết hôn của anh và Thẩm An Nhiên. Anh hơi ấn tượng với bức ảnh kết hôn này, nhưng anh nhớ rằng lúc đầu anh đã đập vỡ rồi, còn bắt Thẩm An Nhiên mang ra ngoài vứt bỏ. Bây giờ làm sao vẫn nguyên vẹn xuất hiện ở chỗ này? Là sau đó cô đã bí mật đóng khung rồi giấu đi sao? Nếu đã cất giấu 4 năm vậy thì sao bây giờ lại bị ném cùng một đống phế liệu? Lê Đình Phong không thể nói ra cảm giác trong lòng là gì. Khoảng thời gian này anh vẫn luôn phủ định tình cảm của Thẩm An Nhiên dành cho mình đã thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn thấy bức ảnh kết hôn bị bỏ rơi này, anh không thể không thừa nhận, Thẩm An Nhiên là thực sự vứt bỏ tình cảm dành cho anh. Trước đây anh luôn mắng Thẩm An Nhiên rẻ tiền, tự tin cho rằng Thẩm An Nhiên rẻ tiền nhất trên đời này. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Thẩm An Nhiên không còn yêu anh. Mà ngày này thực sự đến một cách không kịp phòng bị. Lê Đình Phong dùng sức nắm chặt khung ảnh trong tay. Khớp xương trắng bệch, Thẩm An Nhiên vừa đi ra đã thấy anh đứng trước đống phế liệu. Cô đến gần mới nhìn thấy rõ ràng đồ vật Lê Đình Phong cầm trong tay. Đó là ảnh kết hôn của bọn họ. Thẩm An Nhiên nói, trước đây không nỡ vứt bỏ. Bây giờ tôi phải chuyển phòng không có chỗ để. Nhìn những loại đồ vật hữu danh vô thực này thật sự rất khó chịu. Sẽ gợi lại những ký ức không tốt đẹp. Vì vậy bây giờ cô muốn vứt đi. Vốn dĩ đôi mắt của Lê Đình Phong đang âm u lúc này càng trở nên lạnh lùng. Tròng mắt đen tuyền giống như hai giọt mực. Sâu không thấy đáy. Không vứt bỏ thì đặt ở đây khiến người ghét sao? Không phải anh cũng không thích sao? Không phải anh cũng không thích sao? Đúng vậy, anh cũng không thích. Không thích Thẩm An Nhiên cũng không thích tấm ảnh kết hôn này. Giống như Thẩm An Nhiên đã nói, sẽ gọi lại rất nhiều những ký ức không tốt có anh. Đồ vật lúc đầu nên bị ném bỏ bây giờ cũng không nên giữ lại. Hai người im lặng đối mặt nhau. Bầu không khí có hơi cứng ngắc. Cũng may lúc này tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Thẩm An Nhiên đi mở cửa. Lần này người đến là ông cụ nhặt phế liệu. Ông cụ cầm dây thừng kéo xe kéo. Cô gái nhỏ, phế liệu cháu không cần nữa ở đâu. Ở bên trong, ông vào trong trước đi. Thẩm An Nhiên đứng ở bên cạnh nhường đường cho ông cụ thuận tiện kéo chiếc xe vào trong. Cháu tới giúp ông lấy dây thừng. Ông cụ xua xua tay. Không cần đâu, một mình ông là được rồi. Cháu không ngại ông bẩn là được. Những người sống ở đây đều là người có tiền. Ông thu thập phế phẩm không được coi là sạch sẽ. Mỗi lần đi nhặt phế liệu luôn sẽ gặp phải những ánh mắt khinh thường. Nhưng lần này không có điều đó. Cô gái nhỏ đẹp người đẹp nết. Đối xử với ông rất lễ độ. Thẩm An Nhiên gọi ông đi vào còn rót một cốc nước ấm cho ông. Ông cụ uống nước xong liền bắt đầu bận rộn. Nhìn thấy đống phế liệu kia hai mặt liền sáng lên. Chỗ này đáng giá không ít tiền. Tất cả chỗ này đều không cần nữa sao? Ông cụ hỏi người đàn ông trước mắt. Vẻ mặt Lệ Đình Phong hơi lạnh. Không trả lời ông, Thẩm An Nhiên ở một bên trả lời. Vâng, trước mắt là những thứ này, đợi khi cháu chuyển nhà sẽ lại gọi điện thoại cho ông. Ông cụ trả lời một tiếng. Được, phân loại phế liệu. Ngay khi chuẩn bị nhặt bức ảnh kết hôn, Lệ Đình Phong đứng bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên cất lời. Ảnh kết hôn giữ lại. Thẩm An Nhiên đang giúp phân loại phế liệu ngẩng đầu nhìn về phía Lê Đình Phong. Lệ Đình Phong bị cô nhìn đến có hơi khó chịu. Lời đã nói ra tự nhiên không thể rút về. Thậm chí bản thân anh còn không biết tại sao muốn giữ lại bức ảnh kết hôn kia. Nhưng bây giờ anh không thể không tìm một lý do. Chúng ta vẫn chưa ly hôn. Trong nhà không có đến một bức ảnh cưới thì thành cái dạng gì? Thẩm An Nhiên đánh gãy lý do nghèo nàn của anh. Trước đây cũng không có. Không phải cũng làm theo như vậy sao? Sắc mặt Lệ Đình Phong lạnh lùng. Thẩm An Nhiên, cần tôi nhắc nhở cô những lời tôi đã nói với cô trong bệnh viện à? Khóe miệng Thẩm An Nhiên nhạt nhẽo nở nụ cười. Cô cong eo nhặt bức ảnh kết hôn từ dưới đất lên cẩn thận đặt lên bàn trà. Những lời Lê Đình Phong đã nói cô vẫn nhớ. Hơn nữa nhớ rất rõ. Muốn cô ngoan ngoãn nghe lời. Được thôi, vậy thì cô sẽ nghe lời. Rất nhanh ông cụ liền đóng gói xong phế liệu. Kéo từng xe ra bên ngoài. Thẩm An Nhiên lấy chổi quét sàn. Cong eo, hôm nay cô mặc chiếc áo phông rộng rãi. Vừa cong eo cổ áo liền mở ra. Lộ ra hai chiếc xương quai xanh nhô cao. Hình như cơ thể cô vẫn chưa hồi phục tốt. Mới có một lúc, trên mặt đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng. Cách chương.